Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, thu thập dược liệu phương pháp cùng quy củ, tinh thần đại lục, hẳn là đệ nhất không gian vị diện, ta là đệ tam không gian vị diện, ngươi chẳng lẽ đối với cái này xưa nay không biết sao? Ôn Lôi nghe Bạch Vận về sau, không có quá nhiều giật mình, đối với cái này nàng là cực kỳ rõ ràng. Gặp Bạch Vận còn ở trong hoang mang, liền chủ động mở miệng giải thích, ngươi nói những thứ này ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giải thích một chút. Những vật này là chúng ta nơi đó một cái thiên cơ lão nhân suy tính ra kết luận. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, hắn liền chết rồi, chết cực kỳ kỳ quặc, mọi người đều nói là bị lão thiên mang đi, sợ hắn hầu ngôn loạn ngữ, đã tới tiên vực về sau. Những chuyện này cũng liền được chứng thực, trong cổ tịch đều có chỗ ghi lại, kỳ thật cũng không phải là chỉ có một cái thế giới. Càng thêm chính xác tới nói, là có bốn cái thế giới. Bốn cái thế giới, ta trước đó liền từng gặp được một cái đến từ một thế giới khác người. Chỉ là hành vi cử chỉ, ăn nói đều cùng chúng ta có khác biệt cực lớn, mà lại kia trên thân người khắp nơi lộ ra cổ quái. Nghe nói đến từ tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục, không biết tỷ tỷ nhưng từng nghe nói qua chỗ như vậy. Bạch Vận không sẽ tiết lộ Tiêu Vũ Ninh sự tình, nhưng địa phương những thứ này cũng không sợ nói. Bây giờ nhìn Ôn Lôi dáng vẻ, dường như biết không ít, Thiên Vũ Đại Lục chưa từng nghe nói qua, vậy ngươi gặp phải chính là bốn cái chủ thế giới bên trong một cái. Nghe nói mỗi cái thế giới bên trong tất cả mọi chuyện đều là khác biệt. Cho dù là khác ngoại thế giới thần nhóm, cũng là lẫn nhau không liên hệ, mà lại cho dù là bọn họ cũng rất khó có loại này vượt qua thế giới năng lực. Chúng ta chỗ chủ thế giới bên trong, có 6 cái không gian vị diện, mỗi cái vị diện bên trong sự tình cũng là khác biệt. Các ngươi tinh thần đại lục bên trên liền có không ít đại nhân vật. Chỉ là gần nhất vạn năm qua, đều chưa từng có rất lợi hại tồn tại, chúng ta đệ tam không gian vị diện tại chúng ta Ngô Đồng Các liền có không ít người. Còn có vị diện khác người phi thăng mà đến, tóm lại là khác nhau rất lớn, không can thiệp chuyện của nhau, giải thích của ta ngươi còn minh bạch, Ôn Lôi đem những gì mình biết những tin tức này toàn bộ tiết lộ cho Bạch Vận. Đến một lần cũng là để Bạch Vận rõ ràng. Cái này trong tiên vực gặp phải đủ loại người, đều là rất có thể đến. Ta hiểu được, trách không được sẽ có 24 tiên vực. Thiên tộc vì sao lại thời gian dần trôi qua đối tinh thần đại lục nới lỏng rất nhiều. Nguyên lai, không vẻn vẹn có một cái đại lục, mà là còn có khác đại lục. Những chuyện này những giới khác có biết không? Bạch Vận hỏi, ngươi nói chỉ hẳn là ma giới. Yêu giới đi, bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Cũng xâm lấn qua đại lục khác, chính xác tới nói có 7 cái đại lục vì phàm giới. Trong đó đệ tứ không gian vị diện có 2 cái đại lục. Đệ tứ không gian vị diện đám người dù sao thông minh, tu luyện cũng coi như cực nhanh, có rất sớm đã đạt đến tiến vào tiên vực tư cách. Có thể nói, tại tất cả trong tiên vực, đệ tứ không gian vị diện người là nhất là siêu quần bạt tụy. Trong đó nhanh nhất 300 năm liền đã tu luyện đến địa tiên sơ kỳ. Phi thăng tiên vực, đương nhiên đệ lục không gian vị diện cũng là cực kỳ cường đại. Ôn Lôi nhẫn nại tính tình cho Bạch Vận giảng giải rất nhiều. Cũng là có chút miệng đắng lưỡi khô, trên tay không gian giới chỉ lóe lên, trên tay liền xuất hiện 2 cái màu đỏ quà. Đối Bạch Vận cười nói, đây là trong tiên vực quà, là có nguyên khí. Thứ này lấy được phàm giới, vậy nhưng là không tầm thường. Tạ ơn, Bạch Vận cũng không có khách khí, nhận lấy Ôn Lôi đưa tới quả, cắn mấy cái nghĩ thầm, cái này Trần Lâm Phong đến tột cùng là cái hạng người gì? Hẳn là cũng là từ tinh thần đại lục đến trong tiên vực thần tiên a. Chỉ ít trước mắt xem ra, Trần Lâm Phong làm hết thảy cũng là vì tinh thần đại lục phát triển. May mắn mình lại cho tinh thần đại lục bổ một cái tu luyện pháp trận. Bằng không lấy tinh thần đại lục bên trên những người kia tư chất tu luyện. Được bao nhiêu năm mới có thể phi thăng tiên giới, nếu là có cơ hội, nhất định phải tại tiên giới đứng vững gót chân. Cứ như vậy, cố cũng là có thể đem tỷ tỷ của mình nhóm tiếp vào tiên giới. Cùng hưởng niềm vui gia đình, hai người một đường bay đến coi như thuận lợi, không có có gió to sóng lớn gì. Phi hành nửa ngày mới tới Không Tử Lâm trên không. Bạch Vận xem như minh bạch kia Quỳ Đàm Thủy tại sao khăng khăng muốn dẫn lấy nàng phi hành. Hóa ra là tốc độ của nàng quá chậm, hai người chậm rãi rơi xuống. Bạch Vận lại là phát hiện, dựa vào chân khí phi hành quả nhiên vẫn là không được. Hao tổn quá nhanh, chỉ là hao tổn chân khí. Tại phàm giới đều có thể treo lên đánh ba người độ kiếp kỳ cao thủ. Muội muội lần sau tới liền có thể dùng nguyên khí đến phi hành. Học cái phi hành pháp thuật, có thể một bên hấp thu chuyển hóa nguyên khí, đồng thời sẽ không thái quá hao tổn nguyên khí. Dù sao, ngự kiếm phi hành quá mức cũ một chút, ta mang ngươi đi vào cái này Không Tử Lâm xa xút hạ địa phương. Là hái thuốc khô, lấy ngươi thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy khiêu chiến nơi này hung thú. Tiếp xuống ta liền dạy ngươi như thế nào thu thập dược liệu. Ôn Lôi cực kỳ tỉ mỉ nói. Bạch Vận bây giờ lại là minh bạch vì sao nơi này dược liệu vì sao như thế nhiều. Gần 3 vạn mẫu đất dược liệu khô, một địa tiên cảnh sơ kỳ, coi như thu thập lại nhanh, một gốc cũng muốn 2 đến 3 ngày, vì không phá hư trong tiên vực sinh thái hệ thống. Cái này thu thập dược liệu cũng là có thuyết pháp, nói trắng ra là, thu thập dược liệu cũng là một loại tân tu luyện, cái kia dược tài bên trong chứa đại lượng nguyên khí. Vì không để nguyên khí tiết lộ, phá hư linh căn đuôi, chỉ có thể lấy vận chuyển tâm pháp đi giao thế thu thập dược liệu. Chỉ cần rễ đuôi không bị phá hư, lấy trong tiên vực nguyên khí, không bao lâu, dược liệu liền sẽ lại lần nữa mọc tốt, mà lại nơi này còn có người quản lý bảo hộ dược liệu không bị thương tổn, bảo hộ thu thập lấy không chịu đến người khác công kích. Nhiệm vụ của các ngươi đơn mang hay chưa? Thủ hộ Không Tử Lâm dược liệu khu người quản lý lại là một vị thiên tiên cảnh cao thủ. Cái này khiến Bạch Vận cũng là mày may không có nghĩ tới. Đều mang đến, Kim Diệp Hoa 100 gốc, hai người xác nhận nhiệm vụ, Ôn Lôi liền tranh thủ nhiệm vụ đơn đưa cho thiên tiên cảnh cao thủ. Cũng đem mình cùng Bạch Vận Ngô Đồng các ngọc bài giao cho thiên tiên cảnh cao thủ xem xét. Quy củ các ngươi đều biết. Thu thập xong đến chỗ của ta kiểm kê số lượng là được. Các ngươi có thể bắt đầu. Cáo từ, này thiên tiên cảnh cao thủ nói xong liền bay lên rời đi Bạch Vận hai người trước mặt. 100 gốc kim diệp hoa. Bạch Vận đối với mấy cái này số lượng vẫn tương đối giật mình. Hai người dù cho một người một nửa, ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Trong lòng của nàng vẫn là có loại không hiểu lòng chua xót. Cái này thời gian hơn một năm, tùy tiện ngay ở chỗ này quá khứ, phàm giới một năm, không biết muốn phát sinh bao nhiêu sự tình đâu. Bây giờ nàng đã 31 tuổi, thực lực cũng bất quá địa tiên cảnh sơ kỳ nhị giai. Ha ha, muội muội đây là đối thế giới có chút chân quý đi. Kỳ thật quen thuộc cũng không có cái gì, đây cũng là một loại tu luyện, thời gian trôi qua mặc dù nhanh, nhưng theo tu vi gia tăng. Tuổi thọ cũng là sẽ gia tăng, địa tiên cảnh tuổi thọ dài đến vạn niên, thiên tiên cảnh tuổi thọ dài đến 3 vạn năm, chân tiên cảnh ngươi chỉ ít có được gần 6 vạn năm tuổi thọ. Sống thật khỏe, nhân sinh đường còn rất dài, ngươi cái này vừa mới bắt đầu, Ôn Lôi nhìn xem Bạch Vận tựa như một đứa bé giống như. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm người xuống, ngồi xếp bằng, bắt đầu chuẩn bị thu thập dược liệu. Hết chương.